Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, có loại chờ lấy. Ta đi gọi người, canh, 4. Hoàng Đại Thanh lời này, có thể không đơn thuần là muốn bảo vệ mình từ lâu điếm tiểu nhị, mà chính là nếu như liền để Bạch Phong chỉ cá nhân thì mang đi hoặc làm ra sự tình khác. Loại sự tình này vừa mở đầu, ngày sau hắn tử lâu này còn như thế nào tại Tả Nguyệt Thành đặt chân? Chẳng phải là về sau xảy ra chuyện gì, hoặc là từ không nói có sự tình, đều không người nào dám tới hắn tử lâu nháo sự. Cho nên, cái này đầu tuyệt đối không thể tùy tiện mở, trừ phi ngươi cầm ra chứng cứ tới. Ha ha, Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Thanh lời này về sau, trực tiếp cười nói, muốn chứng cứ đúng không? Không sai, đã ngươi có thể trực tiếp vạch hắn đến, vậy khẳng định là có chứng cứ đi. Hoàng Đại Thanh nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ kiên định nói ra. Bạch Phong vung tay lên, trực tiếp đối một bên sững sờ Bình Kiếm Nam nói, Kiếm Nam, đi qua cho ta hung hăng sửa chữa cái kia điếm tiểu nhị. Cái gì thời điểm thừa nhận? Cái gì thời điểm ngừng, muốn là một mực không thừa nhận, một mực đánh tới chết. Cái gì, không chỉ là Bình Kiếm Nam, tất cả mọi người nghe được Bạch Phong cái này tràn ngập sát ý về sau, đều thẳng tiếp kinh hô lên. Đại ca, cái này không được đâu. Bình Kiếm Nam lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi, Bạch Phong nghe nói như thế, nhếch môi nở nụ cười nói. Ta nói là hắn động tay chân cũng là hắn động tay chân. Mặc kệ người giật dây là ai, nhưng chính là hắn động tay chân. Hôm nay nếu như không phải gặp phải ta, ngươi bây giờ đã chết, mà cái chết của ngươi cũng là hắn tạo thành. Đối đãi loại này người, ngươi thiện tâm tại hiện cái gì làm? Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bình Kiếm Nam biến sắc. Sau đó trực tiếp nhìn về phía đối diện đã toàn thân bắt đầu run rẩy lên điếm tiểu nhị. Trực tiếp đi qua, trong ánh mắt dần dần hiển lộ ra nồng đậm sát ý. Bạch Phong mà nói không sai, lúc này động cái gì thiện tâm, nếu như không phải Bạch Phong, hắn hiện tại đã chết, mà lại, Bạch Phong thứ ba trước, căn bản cũng không biết hắn, nhưng lại có thể biết nhiều chuyện như vậy. Cái kia Bạch Phong nói cái tiệm này tiểu nhị là, vậy liền tuyệt đối là, đã sẽ không làm lỡ thương tổn những người khác, đối đãi kém chút hại chết hắn người. Vậy hắn Bình Kiếm Nam, cũng không phải cái gì người lương thiện. Lão bản, cứu ta a, ta thật cái gì cũng không làm qua. Nhìn đến một mặt sát ý Bình Kiếm Nam càng đi càng gần. Tên kia điếm tiểu nhị chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở Hoàng Đại Thanh trên thân. Thần sắc hoảng sợ vội vàng hô. Hoàng Đại Thanh lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nhìn lấy Bạch Phong nói. Huynh đệ, chơi như vậy, có phải hay không có chút quá? Vu oan giá họa sao? Là ngươi muốn chứng cớ. Ta bất quá là tại cho ngươi chứng cứ mà thôi. Chỉ cần hắn thừa nhận. Không được sao, như thế nào thừa nhận, ngươi không cần quản, ngươi cũng không quản được. Nói ra sau cùng thời điểm, Bạch Phong trong ánh mắt tràn ngập một vệt cuồng thái. A, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Lúc này, Bình Kiếm Nam trực tiếp ra tay độc ác bắt đầu ẩu đánh lên tên kia điếm tiểu nhị. Ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần. Lập tức để ngươi người ngừng thu. Nếu không, ngươi đây là tại khiêu khích phủ thành chủ. Hoàng Đại Thanh nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc lạnh lùng uy hiếp được. Bành, Bạch Phong nhất quyền bỗng nhiên đánh ra, trực tiếp đem Hoàng Đại Thanh làm té xuống đất. Nhìn vẻ mặt mộng bức, khóe miệng tràn ra máu tươi ngã trên mặt đất Hoàng Đại Thanh, nhếch môi cười nói, ngươi con mẹ nó đang uy hiếp lão tử sao? Tốt, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Có loại đừng đi. Hoàng Đại Thanh bưng bít lấy sưng đau má phải, đối Bạch Phong nói câu ngoan thoại thì liền trực tiếp đi ra Tửu Lâu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Không dám hoàn thủ, Hoàng Đại Thanh căn bản thấy không rõ Bạch Phong động tác, cho nên tự nhận căn bản không phải Bạch Phong đối thủ, cùng tự rước lấy nhục, còn không bằng trực tiếp quẳng xuống ngoan thoại, đi phủ thành chủ viện binh. Lúc này, thực khách chung quanh đều đã choáng tại chỗ, gặp qua phách lối, thì con mẹ nó chưa thấy qua Bạch Phong loại này cực kỳ không nói đạo lý cộng thêm phách lối. Chư vị, còn đang nhìn cái gì? Một hồi người của phủ thành chủ thì muốn tới. Các ngươi đoán, ta muốn là nói, các ngươi đều là đồng bọn của ta. Phủ thành chủ có thể hay không tin? Bạch Phong lúc này nhìn lấy chung quanh đông đảo xem náo nhiệt thực khách, bỗng nhiên nhếch môi vừa cười vừa nói. Oanh, nghe được Bạch Phong lời này, đông đảo thực khách giống như chim sợ cành cong, ầm vang mà tán, toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Tửu Lâu chạy ra ngoài. Mặc kệ người của phủ thành chủ tin hay không, vạn nhất tin, bọn họ thì thảm rồi. Khả năng này, bọn họ sẽ không đi đánh bạc. Có bệnh à, đi đánh bạc cái này, tìm phiền toái cho mình. Nhìn đến tất cả thực khách đều thoát đi, Bạch Phong nhìn về phía đối diện toàn thân run rẩy còn lại 5 tên điếm tiểu nhị nói. Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì đâu? Đi thôi. Nghe được Bạch Phong lời này, đã sớm bị hù nhanh tè ra quần 5 tên điếm tiểu nhị đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Tửu Lâu cửa lớn chạy tới. Rất nhanh, trong Tửu Lâu cũng chỉ còn lại có Bạch Phong, Bình Kiếm Nam cùng cái kia vẫn bị ngược đánh điếm tiểu nhị 3 người. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thừa nhận, ta thừa nhận, đêm qua chính là ta làm, là ta đối thiếu gia ngươi cuồng bạo dã chưa động tay chân, cho nó cho ăn một cái nghiền nát đan dược. Rốt cục, điếm tiểu nhị bị đánh huyết đều nhanh nhả không ra, hoàn toàn nhanh muốn chết mất thời điểm, rốt cục nhìn ra đối phương thật là không thừa nhận liền muốn đánh chết tiết tấu. Bị hù vội vàng thừa nhận, nghe được điếm tiểu nhị thừa nhận xuống tới, Bình Kiếm Nam lúc này ngừng lại, mắt bốc sát cơ nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị nói. Sớm nói, không cũng không cần bị nhiều như vậy tội sao? Nói đi, là ai sai xử ngươi? Cái viên kia nghiền nát đan dược, lại là cái gì đan dược? Bình Kiếm Nam lúc này nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị trực tiếp hỏi. Điếm tiểu nhị vội vàng nói. Thiếu gia, là một tên mang theo mặt nạ màu đen người sai xử ta làm. Đến mức viên đan dược kia là đan dược gì, ta cũng không nhận ra. Người kia chỉ nói nghiền nát thả trong nước, ban đêm đưa cho ngươi cuồng bạo dã chư ăn vào là có thể. Hả? Nghe xong lời của điếm tiểu nhị về sau, Bình Kiếm Nam khẽ nhíu mày nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Vẫn còn không biết rõ sau lưng chỉ điểm người rốt cuộc là ai. Bạch Phong nghe xong, không trả lời ngay, mà chính là đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, phí tổn bạo điểm, xem xét cái tiệm này tiểu nhị nói lời là thật là giả. Chủ nhân, trực tiếp phí tổn bạo điểm thẩm tra người giật dây, nhiều bớt việc a. Bạo Linh nghe xong, cực kỳ không thú vị nói. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, 10 phần im lặng nói ra. Ngươi có phải hay không đã phí tổn bạo điểm, biết sau lưng sai xử ngươi? Đúng vậy a, chủ nhân ngươi không phải ban cho ta có thể tùy ý sử dụng nhất định bạo điểm quyền hạn à? Ta nhịn không được liền trực tiếp đổi hoàn chỉnh tình báo. Cái gì ta đều biết, nhìn lấy các ngươi như thế lề mà lề mề, ta đều nhanh vội muốn chết a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng không thôi nói. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp uy hiếp nói. Tại ở kiếp trước, có một loại người thường xuyên sẽ chết rất thê thảm. Cái kia chính là phim thấu người. Ngươi nếu là dám trực tiếp nói cho ta biết tất cả mọi thứ, ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận.